Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Nigus Một Đời Hoàng Đế Đăng Cơ. Hô, Du Hí thông cáo, Ly Hận Thiên Bảo Quân với Griffin trên thành tường. Hành xử thân là thần sứ quyền lợi, đánh chết hoang dâm vô độ Griffin hoàng đế Nicola y thế. Du Hí thông cáo, thân là thần sứ, người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân hiện tại có quyền vì Griffin đế quốc tuyển ra một vị tân nhậm hoàng đế. Keng, keng, chợt, một loạt thông cáo xoát ra, mà khi hít thảy người chơi chứng kiến thông cáo phía sau, trong nháy mắt thổ huyết, một gã người chơi dĩ nhiên có thể tuyển định ai làm hoàng đế. Cái này đặc biệt mêu quyền lợi cũng quá lớn điểm a. Thật là làm cho bọn họ hâm mộ kê nhi tím bầm. Bất quá, Tần Phong lại không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là dẫn đầu kéo trên đất chiến lợi phẩm. Ân, một vị á thần cấp bậc hoàng đế, nhưng là bùng nổ không ít thứ tốt đâu. Hoàng thất châu báu, 1000 đơn vị, truyền kỳ trang bị, 8 món, kim tệ, 2 ước miếng, hy hữu tài liệu, chắc chắn. Cuối cùng Tần Phong ánh mắt rơi vào một tấm xưa cũ trên thẻ. Tạp phiến lóe ra ánh sáng màu đen, thoạt nhìn thập phần thần bí. Cổ thần quà tặng hiện thực thẻ nhân vật, loại khác, cổ thần quà tặng, hiệu quả, sử dụng phía sau, có thể mang một gã ngài người theo đuổi NPC đơn vị, dẫn vào hiện thực bên trong. Chú, một ngày dẫn vào hiện thực, nên NPC sẽ từ trong trò chơi tiêu thất. Miêu tả, cổ thần buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ. Tốt thiết, dĩ nhiên là có thể mang NPC dẫn vào thực tế thẻ nhỏ. Đây quả thực không nên qué bắc a. Phải biết rằng, dưới tay mình, nhưng là có vô số cường lực CNPC đơn vị, thậm chí còn có truyền kỳ boss, tùy tiện mang một cái đến trái đất, còn chưa phải là trong nháy mắt chấn áp tất cả. Lại nói, quốc chiến sau đó, đại quân ác ma gần lần đầu tiên tiến quân trái đất, mang một cái NPC đến hiện thực, cũng có thể bảo đảm mình và em gái an toàn, đến với người theo đuổi của mình. Hiện nay chủ yếu vì Hắc Tinh Linh bộ tộc, Hắc Tương bộ tộc, rốt cuộc muốn mang người nào trở về hiện thực, Tần Phong thì còn cần phải suy tính một chút. Thần sứ đại nhân, Mạt tướng đã đem trong lâu đài hết thảy sở hữu hoàng vị quyền thừa kế thành viên hoàng thất đưa tới. Ngài có thể từ đó chỉ định một vị Griffin đế quốc tân nhậm hoàng đế. Ở Tần Phong đoạt hết thưởng cho phía sau, Nikla tướng quân tiến lên nói rằng, mà lúc này trên tường thành đã đứng đạt hơn trên 100 vị Griffin thành viên hoàng thất. Có Griffin đế quốc vương tử, công chúa, thân vương, công tước, hầu tước các loại, chờ, mỗi một vị đều sở hữu hoàng thất huyết mạch. Thần sứ đại nhân, tại hạ là Sa Lô công tước, chỉ cần ngươi chọn tại hạ làm hoàng đế, như vậy tại hạ đem dốc hết gia sản dâng cho thần sứ đại nhân. Cầm đầu ba gã công tước dẫn đầu nói, chuẩn bị chiến đấu mới, thần sứ đại nhân, tại hạ dục có hai khâm, mới vừa lớn lên, quốc sắc thiên hương. Một gã Griffin thân vương nói rằng, đại nhân, chúng ta Nila thân quân phủ có một cái tổ truyền thần khí, thần sứ đại nhân, buổi tối có thể hay không? Bản công chúa, những thứ này hoàng vị các người thừa kế, lao khổ giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Tần Phong vây vào giữa, hứa hẹn lấy các loại chỗ tốt, có cầm thần khí trao đổi, có cầm câu nhi trao đổi, có lấy thân thể trao đổi. Lao, cái này thần sứ thân phận quả thực không nên quá thoải mái a. Griffin thân vương hai cái trí nhi nhưng là tặc tươi ngon mọng nước. Ngoạn tào, công chúa dĩ nhiên ước bạo quân đại lão buổi tối cùng nhau ngắm trăng. Cảm giác bạo quân đại lão bằng vào thần sứ thân phận, có thể đem Griffin đế quốc hoàng thất địch nhân ngủ một lần. cái này hoa hạng người. Chỉ cần gật đầu, thần khí liền đến tay. Vì sao? Cái này hoa hạng người sẽ là thần sứ. Mà nhìn, những thứ này trong ngày thường cao cao tại thượng. Căn bản con mắt cũng không nhìn liếc mắt ngoạn gia hoàng thất các quý tộc. Lúc này sử xuất tất cả vốn liếng đang lấy lòng Tần Phong. Các người chơi cũng đều là vẻ mặt ước ao. Hanh, coi như ngươi tuyển ra tới một vị hoàng đế thì thế nào? Cuối cùng, còn chưa phải là quỳ chúng ta Sakura công hội câu anh hùng dưới gấu quần. Miyamoto Musashi nhìn hiện trường hình ảnh. Trong con ngươi hiện lên một ghen tị. Lao, nhìn không ngừng hướng trên người mình một vị ngực lớn công chúa. Tần Phong hít sâu một hơi. Nếu không phải là mình đối với Tokyo phục sớm có an bài, khả năng thật sự chọn vị công chúa này làm nữ hoàng. Sau đó buổi tối lên giường với nhau, đem vị công chúa này, thần sứ đại nhân, ngươi có thể chọn định rồi hoàng vị nhân tuyển. Nikla tướng quân cau mày hỏi, ân, đám này thành viên hoàng thất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế trò hề. Thật sự là làm cho hắn có chút không nhìn nổi, nhưng là không có biện pháp. Bất luận kẻ nào đối mặt ngôi vị hoàng đế dụ hoặc, cũng không thể như thòng lui tới vậy bình tĩnh. Ân, ta đã chọn, là vị nào? Nikla tướng quân hỏi tới. Hiện trường cũng chợt an tĩnh lại. Mọi người cũng đều trợn to hai mắt, đang mong đợi tân hoàng sinh ra. Khái khái, Tần Phong không gấp với trả lời, mà là ánh mắt nhìn về hoa hạ người chơi chỗ ở đoàn người. Sau đó nói, ra đi, Nigus thân vương, theo đạo thanh âm này, ở hoa hạ người chơi bên trong, đi ra một vị cả người bao vây ở trong hắc bào nam tử. Nam tử vừa đi vừa cởi xuống hắc bào, lộ ra một tấm hơi lộ ra kích động mặt mũi. Nam tử, Nigus thân vương, thần sứ đại nhân, Nigus thân vương đi tới Tần Phong trước người, quỳ một chân trên đất. Thần sắc thành kính mà kích động. Ân, Nigus thân vương, trải qua bản thần sứ nhiều ngày khảo sát, người tốt đẹp phẩm hạnh cùng chắc tuyệt năng lực, là đủ đảm đương nổi chấn hưng Griffin đế quốc, phản công địa ngục trọng trách. Hiện tại, bản thần sứ chính thức nhâm mệnh, người vì Griffin đế quốc mới nhậm chức hoàng đế một Nigus một đời hoàng đế. Tần Phong nói, lấy ra Nicola y thế hoàng đế trên ót Griffin hoàng quan, đeo ổn Nigus thân vương công trên đầu. Chợt một chuỗi kim sắc hoành phi xoát ra, hô, di quốc khu thông cáo đến từ hoa hạ người chơi thần sứ bạo quân với Griffin tòa thành vì Griffin đế quốc tân nhất nhậm hoàng đế Nigus một đời hoàng đế lên ngôi. Keng keng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thông cáo liên tiếp soát ba lần. Di quốc tứ đại phục vụ khí hết thảy người chơi chứng kiến thông cáo phía sau đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ di quốc khu hoàng đế dĩ nhiên từ một vị hoa hạ người chơi lên ngôi Nigus một đời hoàng đế, làm sao có thể? Làm Miyamoto Musashi chứng kiến thông cáo lúc lập tức liên tiếp mộng bức. Mọi người đều biết Nigus nhưng là đáng ghét nhất di quốc ngoạn gia một vị thành viên hoàng thất. Thậm chí, mấy lần yêu cầu thủ tiêu Sakura công hội, nếu như Nigus làm hoàng đế. Như vậy, Sakura công hội tiền đồ sợ rằng phải kham yêu. Ngô, chúng ta bảo vệ một vị Griffin đế quốc tân nhậm hoàng đế. Mà khi huyết sắc tường vi cùng hoa hạ khu các đại hội trưởng chứng kiến thông cáo lúc, đầu tiên là chấn động kinh ngạc một chút, chợt bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Hoa hạ khu nghe theo Tần Phong kiến nghị, hộ tống Nigus thân vương đi trước nhà kho trấn, cũng vẫn bảo hộ đến nay. Mà bây giờ Nigus làm tới hoàng đế, nhất định sẽ đối với hoa hạ khu cấp cho rộng lượng thưởng cho a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.